Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và kế hoạch của anh ta đang tiến triển rất thuận lợi lúc mới bắt đầu. Kỳ Hòa có vẻ lạnh nhạt, chẳng mấy khi cười nhưng bây giờ, cô đã chủ động nhắc đến một số chuyện liên quan đến bản thân. Nhìn thấy điều đó, Lưu Hạo Thần nhẹ nhàng mở túi, lấy ra một cây nến trắng hình trụ. Kỳ Hòa tò mò hỏi, đây là gì thế? Nét mặt cô trông rất ngây thơ, cứ như một cô gái lần đầu nhìn thấy thứ gì đó mới mẻ, ánh mắt đầy háo hức xen lẫn tò mò. Lưu Hạo Thần mỉm cười, giọng điệu thoải mái, sức khỏe tôi không được tốt lắm, dạo gần đây hay bị căng thẳng, khó tập trung. Vì vậy, tôi đã tìm đến một bác sĩ trung y già để nhờ người ấy điều chế vài cây nến trị liệu. Khi đốt lên, chúng sẽ tỏa ra một mùi hương giúp thư giãn tinh thần và tăng khả năng tập trung. Anh ta nhìn Kỳ Hòa, lịch sự hỏi, bây giờ tôi muốn thử đốt một cây, cô Kỳ có phiền không? Đương nhiên là không rồi. Kỳ Hòa vui vẻ gật đầu, Lưu Hạo Thần nhẹ nhàng lấy một chiếc bật lửa ra, châm vào ngọn nến. Khoảnh khắc quay lưng về phía Kỳ Hòa, khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười tà ác. Cô đã mắc câu rồi. Đây không phải lần đầu tiên anh ta sử dụng chiêu này, và cũng chưa từng thất bại. Người bình thường khi nghe nói về một loại nến có thể giúp thư giãn và tập trung tinh thần, ai lại nỡ từ chối? Tề Nam Phong cũng từng là nạn nhân, Lưu Hạo Thần vẫn nhớ rõ cảnh tượng hôm ấy. Chỉ mới vài phút sau khi ngọn nến cháy, Tề Nam Phong đã mất đi ý thức ngay trước mặt anh ta, trở thành một con rối biết nói. Chỉ cần hỏi là phải trả lời, không thể giấu giếm. Hồng Trang của Tề Nam Phong quả thật rất đặc sắc, nhưng rồi, sau khi hít phải mê hồn hương, nó đã trở thành tác phẩm của anh ta. Lúc này, Lưu Hạo Thần kiên nhẫn quan sát biểu hiện của Kỳ Hòa. Đôi mắt sáng ngời của cô dần trở nên mơ màng, như thể bị phủ lên một tầng sương mỏng. Đây chính là dấu hiệu của người trúng mê hồn hương. Loại hương này sẽ từ từ xâm nhập vào đại não, làm suy yếu tư duy, khiến đầu óc trở nên chậm chạp, phản ứng cũng trì trệ theo. Còn hậu di chứng sau này, anh ta chẳng quan tâm. Lưu Hạo Thần thử hỏi một câu đơn giản. Cô tên gì? Kỳ Hòa. Tốt, đã hỏi là phải trả lời. Anh ta hài lòng gật đầu, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một quyển sổ tay. Mê hồn hương có tác dụng khiến người hít phải nói ra những điều mà người đốt nến muốn nghe. Lưu Hạo Thần nhấn giọng hỏi tiếp. Dạo gần đây cô đang ấp ủ một tác phẩm mới đúng không? Đúng vậy, giọng Kỳ Hòa mang theo sự mơ hồ. Tựa như một con rối đang trả lời theo lập trình sẵn. Cô viết về đề tài gì thế? Đô thị hiện đại, nụ cười của Lưu Hạo Thần càng lúc càng sâu, ánh mắt lóe lên tia thèm thuồng. Anh ta lập tức đi thẳng vào trọng tâm, nhân vật chính và thiết lập từng nhân vật như thế nào? Có thể tóm tắt nội dung chính của tác phẩm không? Dưới tác dụng của mê hồn hương, Kỳ Hòa đáp lại từng câu một, giọng đều đều vô cảm. Vừa nghe, Lưu Hạo Thần vừa nhanh chóng ghi chép vào sổ. Khóe môi anh ta khẽ nhếch, nụ cười tràn đầy thỏa mãn. Tốt, rất tốt, một tác phẩm nữa lại rơi vào tay anh ta rồi. Chỉ cần chỉnh sửa lại đôi chút, sau đó nhanh chóng xuất bản trước khi Kỳ Hòa kịp ra mắt tác phẩm của mình. Ai có thể biết được rằng anh ta ăn cắp chứ? Người khác chỉ có thể sao chép anh ta, không ai có thể nói anh ta sao chép người khác. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Giang Tinh Luật bất ngờ xuất hiện, trên tay còn cầm theo một chiếc máy quay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang viết gì đấy? Sự xuất hiện của Giang Tinh Luật khiến Lưu Hạo Thần giật mình đến mức đánh rơi cả cây bút xuống đất. Đạo diễn Giang, sao anh lại ở đây? Không phải anh đã đi rồi sao? Giang Tinh Luật cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao. Nếu tôi thật sự rời đi, thì làm sao có thể tận mắt chứng kiến hết những chuyện tốt mà anh đang làm được? Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đang trò chuyện với cô Kỳ thôi. Chúng tôi đang nói chuyện rất vui vẻ nữa là đằng khác. Lưu Hạo Thần nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh, rồi vội quay sang nhìn Kỳ Hòa để tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng khi thấy ánh mắt cô vẫn thẫn thờ, anh ta lại thở phào nhẹ nhõm. Những ai trúng mê hồn hương đều sẽ rơi vào trạng thái lơ mơ. Nếu không được người đốt nến ra lệnh thì tuyệt đối không thể tự chủ hành động. Anh ta chắc chắn rằng Kỳ Hòa lúc này chẳng nhớ nổi mình vừa bị hỏi những gì. Chỉ cần cô không nhớ, thì Giang Tinh Luật cũng không có bằng chứng. Nhưng ngay giây tiếp theo, Trước sự bàng hoàng của Lưu Hạo Thần, Kỳ Hòa đột nhiên đứng bật dậy, dưới ánh mắt hoảng loạn không dám tin của anh ta, cô còn quay sang mỉm cười với anh, giọng điệu ngọt ngào. Anh nói đúng lắm, chúng ta đang trò chuyện rất vui vẻ mà. Lưu Hạo Thần tái mặt, cả người như đóng băng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng Kỳ Hòa đã trúng mê hồn hương rồi cơ mà. Theo lý mà nói, ít nhất phải một tiếng sau cô ta mới tỉnh lại. Sao bây giờ đã khôi phục lại như thường? Anh ta chớp mắt, trong đầu lóe lên một suy đoán hoang đường, nhưng không dám tin. Mắt trợn tròn, anh ta bật thốt lên, lúc nãy cô giả vờ sao? Mê hồn hương, không có tác dụng với cô à? Không thể nào, người đưa thuốc cho anh ta đã nói rõ, mê hồn hương có tác dụng với tất cả mọi người. Hơn nữa, anh ta cũng từng thử nghiệm, tất cả những người trước đây đều bị khống chế, ngoan ngoãn nói ra những gì anh ta muốn nghe. Nhưng tại sao, Kỳ Hòa lại không hề hấn gì? Kỳ Hòa còn chưa kịp trả lời thì Giang Tinh Luật đã gằn giọng, bàn tay đập mạnh xuống bàn, ánh mắt sắc bén như dao. Đừng giả vờ nữa, Lưu Hạo Thần, nói đi, anh đã dùng chiêu này lừa bao nhiêu người rồi? Anh ta nhướng mày, chỉ tay về phía cuốn sổ trong tay Lưu Hạo Thần. Trong quyển sổ kia có gì? Để bọn tôi xem thử được không? Lưu Hạo Thần hoảng loạn, vội vàng ôm chặt cuốn sổ, giật lùi ra sau như thể đang bảo vệ một báu vật. Không, không có gì cả, đừng quay nữa. Lúc này anh ta mới để ý, ánh đèn đỏ nhỏ trên máy quay vẫn đang nhấp nháy. Cả quá trình vừa rồi, đều đã bị quay lại. Chết tiệt, Giang Tinh Luật còn mang theo máy quay. Đưa tôi xem, Giang Tinh Luật không định cho anh ta cơ hội chối cãi. Anh ta nhanh chóng vươn tay giật lấy quyển sổ. Lưu Hạo Thần gầy gò, thể lực kém xa một người cao gần 1m9 như Giang Tinh Luật. Cuốn sổ bị cướp đi dễ dàng. Giang Tinh Luật nhanh chóng lật xem nội dung bên trong. Vừa đọc, sắc mặt anh ta càng lúc càng khó coi. Không chỉ có những gì Kỳ Hòa vừa nói, mà còn có chi tiết của rất nhiều tác phẩm khác. Từng cái tên, từng ghi chép cẩn thận, rõ ràng đều là thiết lập nhân vật. Nội dung cốt truyện mà Lưu Hạo Thần đã ăn cắp từ những người bị hắn khống chế bằng mê hồn hương. Mười mấy người, hắn dùng cách này để moi móc cốt truyện, sau đó chỉnh sửa đôi chút, biến thành tác phẩm của chính mình. Những người bị đạo văn thậm chí không biết bản thân đã bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi phát hiện ra, tác phẩm của Lưu Hạo Thần đã được xuất bản trước, họ muốn kiện cũng không có bằng chứng. Chẳng ai tin lời họ, nếu kêu oan, chỉ có thể nhận lại cái nhìn khinh thường của dư luận. Ai đạo văn ai còn chưa chắc, không ít người đành phải nuốt ấm ức vào trong, tự nhủ bản thân xui xẻo mà thôi. Đến trang gần nhất, Giang Tinh Luật nhìn thấy tên tác phẩm. Hồng Trang, bên trái là nội dung cốt truyện của Hồng Trang, bên phải là Giang Hà Lệnh, trên trang giấy còn chi chít những nét bút chỉnh sửa. Dễ dàng nhận ra, Giang Hà Lệnh chính là phiên bản đạo nhái của Hồng Trang. Gân xanh trên mu bàn tay Giang Tinh Luật nổi lên. Quả nhiên mày đã đạo văn, Hồng Trang. Tên khốn này, anh ta nghiến răng, tay siết chặt lại thành nắm đấm. Nghĩ đến những gì Tề Nam Phong phải chịu đựng, cơn giận dữ trong anh ta bùng lên dữ dội. Giang Tinh Luật bẻ tay, các khớp ngón kêu răng rắc, ánh mắt đỏ rực. Tao phải đánh mày một trận như tử. Anh ta vừa dứt lời, Kỳ Hòa đã giơ tay ngăn lại. Không cần động tay làm gì. Chỉ cần gửi đoạn video này cho cảnh sát là đủ rồi. Cảnh sát sẽ tin sao? Giang Tinh Luật nhíu mày. Mê hồn hương là thứ của giới huyền học. Nếu báo cảnh sát bình thường, e rằng họ sẽ không tin nổi câu chuyện này. Kỳ Hòa cười nhạt. Cảnh sát bình thường có thể không tin, nhưng cục điều tra hiện tượng siêu nhiên chắc chắn sẽ quan tâm. Cục điều tra hiện tượng siêu nhiên chuyên xử lý những vụ việc liên quan đến huyền học. Mê hồn hương là công cụ phạm tội. Bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi yên. Không ngoài dự đoán, chỉ sau một thời gian ngắn, vụ bê bối đạo văn của Lưu Hạo Thần đã bị phơi bày ra ánh sáng. Đây chính là cái giá mà hắn phải trả, thứ thành công giành được bằng cách dẫm đạp lên vô số kẻ khác. Chưa bao giờ là vinh quang. Kỳ Hòa cúi xuống, nhặt một mẩu nến trắng đã chảy sáp, ngón tay khẽ vê, tê vê, lớp bề mặt gồ ghề của nó. Khi đến gần hơn, cô mới phát hiện ra trên cây nến này phảng phất một hơi thở kỳ lạ, không tầm thường chút nào. Cảm giác này hình như rất quen thuộc, dường như cô đã từng cảm nhận nó ở đâu đó trước đây. Số mê hồn hương này là ai đưa cho anh? Cô cúi đầu, giọng nói trầm xuống khi hỏi Lưu Hạo Thần. Một kẻ như hắn chắc chắn không thể tự chế ra thứ hương kỳ dị này. Vậy nên, đứng sau hắn nhất định còn có kẻ khác. Lưu Hạo Thần ngồi bệt dưới đất, đôi mắt tối sầm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chua chát. Cách chương.